Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, ám hiệu. Cái này đơn giản, kỳ thực chúng ta có thể thiết trí một ám hiệu. Cao Kiện cười nói, ám hiệu? Mã Tuấn Minh tự gật gù. Phương diện này quả nhiên sơ sẩy. Trước đây thật không có. Tỷ như, ta nói thiên vương xây địa hồ. Cao Kiện nói, ta tiếp bảo tháp trấn sông yêu. Mã Tuấn Minh lông không hàm hồ liền nhận dưới câu. Người ngốc a, lớn như vậy chúng ám hiệu ai tiếp không lên. Chúng ta chiếm được một độc đáo. Chính là đánh chết người khác cũng không nghĩ đến loại kia. Cao Kiện phê bình nói. Ngài nói đúng, là ta bất cẩn rồi. Cái kia lạc tiền bối. Ta nên làm sao tiếp? Mã Tuấn Minh khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi liền tiếp ta là đồ ngốc. Mã Tuấn Minh, ngoặc kép, tiền bối ngày tháng. Loại này tiếp pháp xác thực đánh chết ta cũng không nghĩ đến. Đến từ Mã Tuấn Minh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cái kia sau đó thì sao? Mã Tuấn Minh không dám phản bác. Tiền bối định chuyện kế tiếp hắn đến làm theo. Ta tiếp ngươi nói đúng. Cao Kiện không nói lời gì xác nhận tốt khẩu lệnh. Mã Tuấn Minh, ngoặc kép, làm sao nghe đều có chút thiệt thòi chứ? Lạc tiền bối ngài không phải đang cố ý bắt ta nói đùa sao? Lẽ nào là bởi vì ta vừa hỏi không nên hỏi? Đến từ Mã Tuấn Minh tâm tình tiêu cực cộng 404. Ngươi vội vàng đem ám hiệu khoách tán ra đi. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy có chút chịu thiệt. Nhưng chuyện như vậy đều là tương đối. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta theo ngươi rằng ám hiệu ngươi chịu thiệt một chút. Nhưng ngươi theo người khác nói ám hiệu đây. Có đúng hay không? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Chính mình mỗi truyền bá một lần ám hiệu. Liền có thể được một phần đặc thù vui sướng. Cao Kiện vỗ vỗ Mã Tuấn Minh vai. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Đúng vậy. Mã Tuấn Minh phản ứng lại. Việc này là chủ động truyền bá chiếm tiện nghi a. Lạc tiền bối ta đã hiểu. Đây chính là đem ám hiệu thông báo đại gia. Mã Tuấn Minh nói xong trực tiếp quay đầu liền đi. Đây là một không có thời gian hoạt. Muốn thừa dịp đại gia đều không phản ứng lại trước. Đem ngày hôm nay khẩu lệnh làm hết sức nhiều truyền bá cho đại gia. Lấy này đến thu hoạch càng nhiều vui sướng. Tốt này u, Mã Tuấn Minh chấp hành lực rất cao. Không ra nhiều một hồi. Cao Kiện liền nhìn thấy một tâm tình tiêu cực theo nhau mà tới. Cao Kiện xa xa nhìn kỹ Mã Tuấn Minh. Cũng cơ bản biết rồi những này hồng linh tu sĩ đều gọi cái gì. Đẩy lạc tiền bối mặt. Cao Kiện ở căn cứ bên trong là tới lui tự nhiên. Không ra 20 phút hắn liền biết rõ hồn châu trông coi điểm bố cục. Hai người, Cao Kiện nếu như trực tiếp qua nói đem hồn châu cho ta mượn dùng một chút không hẳn hành. Nhưng hắn có cái phương án tốt hơn. Cao Kiện đầu tiên là quan sát một hồi xung quanh tình huống. Sau đó hướng gác cổng Đỗ Phong. Đông bay hai người đi đến. Thiên vương xây địa hồ. Cao Kiện khoảng cách 10 mét xa thời dành nói trước. Tiên cơ có ưu thế. Ta là đồ ngốc. Đỗ Phong nuốt ngụm nước bọt. Này rất sao đến cùng là ai ra khẩu lệnh. Nhận chính là đồ ngốc. Không tiếp chính là gian tế. Không phải không cho người ta lưu lao động chân tay sao? Ngươi nói đúng. Cao Kiện rất hài lòng gật gù. Đỗ Phong, ngoặc kép, vừa nói sai. Câu này bù đao mới thật sự không cho người ta lưu lao động chân tay. Đến từ Đỗ Phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Lạc tiền bối, lạc tiền bối, thành công nối liền ám hiệu. Đỗ Phong, Đông bay hai người đồng thời theo Cao Kiện chào hỏi. Thế nào? Có tình huống sao? Cao Kiện xếp làm ra một bộ đại tiền bối tư thế hỏi. Không có, Đỗ Phong trả lời. Cao Kiện nghe vậy thỏa mãn gật gù. Tâm nói hiện đang không có. Nhưng rất nhanh sẽ có. Bởi vì lúc này, Một đạo gần như trong suốt bóng mờ đã vô thanh vô tức xuyên qua phòng chứa đồ vách tường. Người này vóc người thấp bé, khuôn mặt phổ thông, đeo cái mũ trùm, chính là Cao Kiện từ dã nhân cốc được cái thứ ba anh linh. Địa tạc, tác chớ rong, tác chớ rong vừa ra tay liền cho Cao Kiện một loại phi thường chuyên nghiệp cảm giác. Mà Cao Kiện cũng vẻn vẹn là cùng Đỗ Phong hai người nói chuyện phiếm công phu. Không tới một phút đi, tác chớ rong đã vô thanh vô tức từ trong kho hàng chui ra. Toàn bộ quá trình, làm cảnh giới tác dụng kết giới căn bản không phát ra bất kỳ cái gì vang động. Như thế chuyên nghiệp sao? Cao Kiện cảm khái chính mình ngày hôm nay vận may quá tốt. Dĩ nhiên trùng hợp triệu hoán một chuyên nghiệp am hiểu trộm đồ vật. Không đúng, không phải là mình số may, mà là Đỗ Phong hai người bọn họ số may. Nếu như không phải tác chớ rong tồn tại, Cao Kiện liền muốn ba anh linh cường giết bọn họ. Cho nên nói hai người bọn họ lượng cái mạng. Vận may thật tốt, được rồi, bên này không có chuyện gì ta liền yên tâm. Đoạn này trong lúc gặp phải những người khác biết chuyện thứ nhất trước tiên làm gì sao? Cao Kiện hỏi, đối với ám hiệu, Đỗ Phong rất cơ trí trả lời. Hắn cũng phát hiện vấn đề, ám hiệu vật này, ai mở miệng trước ai có lợi a? Rất tốt, ta đi trước, các ngươi xem trọng hồn châu. Cao Kiện thỏa mãn gật gù, hắn có loại dự cảm, không được bao lâu thời gian. Trong căn cứ sẽ nhấc lên một đợt ám hiệu gió. Đại gia sẽ tranh cướp giành giật đi cùng người khác đối với ám hiệu. Hình ảnh nhất định tương đương hỉ cảm giác. Mà mở miệng chậm những kia. Cũng chỉ có thể bị động quét tâm tình tiêu cực. Vâng, Đỗ Phong xếp làm ra một bộ nghiêm túc mặt. Tuy nói như thế phòng thủ nghiêm mật dưới hồn châu không có khả năng lắm bị cướp đi. Nhưng nghiêm cẩn thái độ là ắt không thể thiếu. Cao Kiện cười hì hì xoay người rời đi. Từ tác chớ hạng xoàng bên trong tiếp nhận hồn châu. Này đã là Cao Kiện tới tay viên thứ tư hồn châu. Ngăn ngắn mấy tiếng trước sau bắt được viên hồn châu. Đây là Cao Kiện đi vào trước bất luận làm sao cũng không nghĩ đến. Mà hiện tại ở cái này về sức mạnh hạn chỉ có 50.000p tinh hà bí cảnh bên trong. Cao Kiện tự tin chính mình uống thuốc, hoàn toàn có năng lực đơn giết cái khác tinh quyến người. Dù sao hắn dẫn theo 4 cái anh linh, cái khác tinh quyến người mặc dù ở bên ngoài là sơ dương kỳ tuyển thủ, cũng không thể có thể đỡ được 4 anh linh liên thủ vây giết. Rời đi căn cứ trên đường, Cao Kiện lại chủ động cùng những người khác đúng rồi 3 lần thiên vương. Xây địa hồ, quét đến một chút tâm tình tiêu cực. Lúc này Cao Kiện đã đi tới cửa, nhưng mà trải qua một chỗ rẽ thời gian, trước mặt dĩ nhiên đi tới một người quen, một cùng mình giống như đúc người quen, dĩ nhiên là Lạc Bình Dương bản thân. Lúc này Lạc Bình Dương trạng thái rất nguy, y phục của hắn đã cùng truy sát Cao Kiện thời không giống nhau. Tựa hồ là trước bộ kia bị đánh hỏng rồi, đổi mới rồi. Sắc mặt trắng bệch, trạng thái uể oải, tựa hồ bị nội thương rất nghiêm trọng, thật vất vả mới từ dã nhân cốc bên kia bay trở về. Hai người lần này có thể đúng là không hẹn mà gặp. Cao Kiện cùng Lạc Bình Dương hai người rõ ràng đều là sửng sốt một chút. Bên cạnh còn có hai cái hồng linh tu sĩ thấy cảnh này cũng là sửng sốt. Mấy cái ý tứ, tại sao có hai cái Lạc tiền bối? Đến từ Lạc Bình Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Diêm Hóa tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Sùng Ảnh tâm tình tiêu cực cộng 666. Thời khắc này tình cảnh đặc biệt yên tĩnh. Diêm Hóa cùng Sùng Ảnh tự không cần phải nói. Bọn họ căn bản không làm rõ ràng được tình hình. Chỉ có thể một mặt mộng bức nhìn hai vị Lạc tiền bối. Lạc Bình Dương bản thân nhưng là sử dụng 2 giây thời gian nghĩ đến một khả năng. Có người biết chính mình bị thương, vì lẽ đó giả trang chính mình đến căn cứ. Hắn muốn làm gì đây? Có thể hay không là cái khác tổ đã đem hồn châu đoạt lại.